Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên trong đời được người ta gọi là lão tiên sinh, lão Lưu vừa mừng vừa lo, lúng túng nhận lấy danh thiếp. Trên danh thiếp in ba chữ kính thành thành, bên dưới là một dòng chữ nhỏ: nghiên cứu viên phòng thí nghiệm khoa học gì. Làm gì à? Xem xong danh thiếp, lão Lưu càng thêm mơ màng. Anh muốn làm gì? Lưu Vĩ đứng trước mặt lão Lưu, ưỡn ngực ra. Chuyện này không liên quan đến anh. Kính tử phun ra một ngụm máu, gạt phát Lưu Vĩ ra, tiếp tục nói với lão Lưu. Thưa ông, chúng tôi hiện có một dự án nghiên cứu chấn động, hy vọng ông có thể hợp tác một chút. Cái này, tôi, lần đầu tiên có người có học thức như nghiên cứu viên nói chuyện với lão Lưu, lại nói về nội dung có học thức như vậy. Lão Lưu bất lực nhìn sang Lưu Vĩ. Lưu Vĩ che chắn cho lão Lưu ở phía sau. Sao lại không liên quan đến tôi? Đây là cha của tôi. Phải không cha? Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi? Kể từ khi Lưu Vĩ tỉnh lại, chưa từng gọi lão Lưu một tiếng. Cha, hôm nay chữ này cuối cùng cũng được thốt ra khỏi miệng. Lão Lưu nước mắt ra ràn rùa. Phải, chuyện của tôi, cậu phải bàn với con trai tôi. Kính tử kinh ngạc sững người một lúc, không nói một lời nào, quay đầu bỏ đi. Từ đầu đến cuối không hề nhìn Mao Mao một cái. Đại M nằm ở một góc khuất của lối thoát hiểm, nheo mắt nhìn tất cả những điều này, nói với sư tử. Sư tử, cậu có biết không? Đây chính là chấp niệm. Trong lục đạo chúng sinh, ai ai cũng có những chấp niệm khác nhau của riêng mình, mà chấp niệm là đau khổ nhất. Sư tử không lên tiếng, Đại M quay đầu lại thì phát hiện phía sau trống không. Sư tử vốn cùng Đại M đến bệnh viện, không biết đã lẻn đi đâu mất tăm mất tích từ lúc nào. Lão Lưu đứng ở hành lang lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, hoàn toàn không để ý rằng một con kiến lớn màu nâu từ trên trần nhà rơi xuống tóc của ông. 33. Sư tử nhìn thấy kính tử, liền quay đầu bỏ chạy. Kính tử khiến sư tử nhớ lại quá khứ đau thương, nhớ lại những viên thuốc có mùi vị kỳ lạ và khó nuốt, nhớ lại cơn đau như vạn kiến gặm xương, nhớ lại cảm giác ngạt thở co giật toàn thân. Nơi đó là địa ngục, không, còn kinh khủng hơn cả địa ngục, nó thả chết chứ không quay về. Sư tử trốn thoát đã hơn một tháng nay, ban đầu còn ổn, nhưng bây giờ dần dần cảm thấy cơ thể không khỏe. Lúc đầu chỉ cảm thấy hơi ho, sau đó thấy hụt hơi, bây giờ ngay cả thở cũng có chút khó khăn, thường phải hít vào thở ra từng ngụm lớn. Sư tử biết rõ là do thứ thuốc đó đáng tắc quái. Đại M kể từ khi mọc ra chiếc sừng pha lê, cơ thể cũng xảy ra biến đổi. Đầu tiên là ngoại hình, đuôi trở nên to khỏe, giống như thằn lằn cổ đại, phần đầu cũng trở nên rất kỳ lạ. Tóm lại là ngày càng không giống một con mèo nữa, nhưng cũng không giống bất kỳ loài động vật nào khác. Đại M tự thành một hệ, một trường phái riêng, sự thay đổi này khiến Đại M không dám xuất hiện trước mặt người khác vào ban ngày. Nếu không nhất định sẽ bị người ta xem như động vật quý hiếm mà nhốt vào sở thú. Sự thay đổi về ngoại hình còn chưa là gì. Điều chết người nhất là đôi tai của đế thính trở nên vô cùng nhạy bén, thậm chí có thể đọc được nội tâm của vạn vật. Trên có thể nhìn thấu thiên văn, dưới có thể xem xét địa lý, tuệ nhãn độc đáo, tai nghe tám hướng, vạn vật trên thế gian không gì là không thể phân biệt được. Vì vậy, tâm sự của sư tử, nó chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu. Đại M thở dài, nói với sư tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không quay về, sẽ mang lại phiền phức lớn cho người khác. Cùng lắm thì tự mình tôi chết, người khác thì có phiền phức gì chứ? Sư tử không ngạc nhiên khi Đại M có thể hiểu được suy nghĩ của nó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Đại M, nó đã cảm thấy đây không phải là một con mèo bình thường. Hai. Đại M thở dài, về đi, sư tử đã nói thà chết chứ không quay về. Nó không hiểu người anh em tốt nhất đối với nó này, tại sao lại muốn đẩy nó vào địa ngục. Nó tự nhiên càng không hiểu, nó không vào địa ngục thì người khác sẽ phải vào địa ngục. Ta không vào địa ngục thì ai vào? Đại M đột nhiên nhớ đến chủ nhân của mình, nhắm mắt tập trung tinh thần, nó vẫn không tìm được tung tích của địa tạng. Nếu địa tạng muốn ẩn mình, tự nhiên sẽ ẩn mình đến mức thần không biết, quỷ không hay. Sư tử vẫy vẫy đuôi, nghịch một con kiến trên mặt đất, không ngừng THDC từng ngụm lớn, nó cảm thấy rất bồn chồn. Nghe nói cậu là đế thính thần thú của địa tạng Bồ Tát. Sư tử hỏi, phải, đại M đáp, vậy tôi chết rồi, có xuống địa ngục không? Xuống địa ngục không đáng sợ, đại M nói một cách sâu xa, điều đáng sợ là ngay cả địa ngục cũng không thể xuống. Sư tử không hiểu lời của đại M có ý gì, nó tiếp tục hỏi. Trong địa ngục có bánh bao nhân thịt không? Không có, tai của đại M giật giật một cái, con kiến đang kêu đau. Cậu thả con kiến đó ra đi. Sư tử buông móng vuốt ra, ngẩng đầu nhìn trời, lại THDC một hơi thật sâu. Vậy tôi chết rồi, kiếp sau có thể làm một con sư tử thật sự không? Đây là ước mơ của tôi, nếu kiếp này còn sống không tốt, thì đừng mong gì đến kiếp sau. Đại M nói, thực ra, tôi có một bí mật. Sư tử nói, đại M biết bí mật đó là gì, nhưng nó muốn nghe chính sư tử nói ra. Tôi thực ra là một con giận. Sư tử nói câu này với một nỗi buồn khó tả, chỉ là hơi thở ngày càng dồn dập hơn. Lúc làm giận thì sống ký sinh, bây giờ làm mèo vẫn sống ký sinh. Sau này khi tôi làm sư tử, nhất định phải dựa vào chính mình để đi săn mồi. Sư tử vô cùng phiền muộn, chuyện kiếp sau để kiếp sau hãy nói, bây giờ cậu bắt buộc phải quay về. Giọng điệu của đại M đã mang theo thành phần mệnh lệnh, sư tử bây giờ là một vật phẩm nguy hiểm. Bản thân sư tử không biết, nó THDC từng ngụm lớn, sau đó mặt co giật, lông trên người xoắn lại với nhau, dần dần nứt ra, chảy ra thứ dịch lỏng sền sệt màu tím, tỏa ra một mùi tanh kỳ lạ. Sau đó, một con giận to như mèo từ trong bộ lông của sư tử bò ra, giống như một cái đĩa dẹt màu nâu, hành động nhanh chóng, chui vào khe hở của cống thoát nước, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Giáo sư Tiếu nhìn đồng hồ treo trên tường, nói với kính tử. Tiểu đệ bây giờ mà không uống thuốc, không biết sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Cách chương.